Lược Thiên Ký, chương 1628, Đại Xích Thiên Du Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1656, Đại Xích Thiên Du Tiên. Muội muội, Phương Hành sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cái kia dịu dàng cười yếu ớt nữ tử. Lông mày không dễ phát hiện cau lên đến. Hắn nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Từ Tử Huyền Tiên soái sau lưng Huyền Thiết trong đại điện đi ra. Thình lình chính là một vị đã từng gặp một lần nữ tử. Vóc người cao gầy tinh tế. Người mặc vân thường, chân đạp phù vân. Khí tức trên người để Phương Hành lại quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc địa phương ở chỗ. Hắn thình lình từ này trên người cô gái cảm nhận được lôi kiếp khí tức. Từ một điểm này liền có thể xác định, nữ tử này lại đi chính là thiên nguyên tu hành con đường. Ở kết thành nguyên anh sau khi liền độ chín đạo lôi kiếp, mà không phải như cái khác tiên nhân giống như vậy. Ở kết thành nguyên anh sau khi, một có cơ hội liền lập tức luyện hóa tiên mệnh, thành tựu tiên thân, mà cảm giác xa lạ thì lại ở chỗ. Bây giờ quanh người chúng tiên đem trưởng lão. Hầu như người người đều là tiên thân, nhưng duy độc xuất hiện như thế một không có tiên mệnh khí tức. Có vẻ hơi quái lạ, mà này thân phận của cô gái, Phương Hành tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hắn trước đây đã từng thấy nàng một lần, hơn nữa được lời nhắc nhở của nàng. Cẩn thận nhiếp cuồng nhất, Đại Xích Thiên Tiên đế con gái, đế Lưu em gái ruột, đế Uyển. Vừa mới chém đế Lưu một vị thân ca ca, Phương Hành nhưng không nghĩ lập tức liền lại gặp được một đế Lưu em gái ruột. Làm sao, đế Lưu ca ca, ngươi tự hồ nhìn thấy ta, không phải rất vui vẻ. Đế Uyển nhẹ nhàng đi dạo đi ra, này vẫn là nàng lần thứ nhất chân chính cùng Phương Hành gặp lại. Lúc này hai người cách nhau có điều mười trượng, nàng một đôi mắt phượng. Cũng nhẹ nhàng rơi vào Phương Hành trên mặt, không dễ phát hiện đánh giá, trong miệng nhưng là nhẹ nhàng mở miệng cười, vốn tưởng rằng trở lại Đại Xích Thiên mới sẽ có phiền phức. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, có điều lúc này cũng không phải có thể lộ chân tướng. Trước đế thích không nhận ra ta là ai đến, mãi đến tận cuối cùng mới phát giác ra, nữ nhân này tuy rằng độ cửu kiếp. Nhưng không được tiên mệnh, trên cảnh giới chỉ có thể coi là tán tiên đỉnh cao. Tu vi so với đế thích muốn thấp hơn quá nhiều. Ta liền không tin nàng có thể nhìn thấu ta Phật môn thần thông. Phương Hành cũng là trái tim dùng mình, âm thầm nghĩ. Sau đó sắc mặt dần dần trở nên hơi bình tĩnh. Hai mắt nhàn nhạt ở đế Uyển trên người đánh lượng. Liền thu lại rồi, lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ai, còn không phải lo lắng ngươi cùng đại ca anh em trong nhà cãi cọ nhau. Tổn thương hòa khí, lúc này mới vội vã tới rồi ngăn cản sao? Đế Uyển biểu hiện tựa hồ có hơi thương cảm, nhẹ nhàng hít một tiếng. Một đôi mắt đẹp chỉ là không rời Phương Hành khoảng chừng. Trái phải, trong thanh âm càng là lộ ra một cỗ giả đau thương tâm ý. Thậm chí có chút oán giận. Lúc trước nghe nói nhiếp cuồng nhất rời đi Đại Xích Thiên. Ta liền đoán được hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Bởi vậy vội vã nhắc nhở ngươi. Đó là bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi thương ở đại ca trong tay. Có thể đồng dạng, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi tổn thương đại ca nha. Lúc này mới vội vã chạy tới. Chỉ là, ai... Nhìn dáng dấp ta chung quy vẫn là làm đến chậm nha. Ha ha, từ ta chạy tới Đa Bảo Tiên Hà. Nhanh quá khứ hơn một năm thời gian. Người mới tới rồi ngăn cản. Phương Hành nghe vậy lạnh giọng nở nụ cười. Trực tiếp liền đâm thủng đế Uyển. Sau đó lắc đầu nói. Hơn nữa người cũng không tới chậm a, ai nói người tới chậm. Ta cũng không biết đế thích đi nơi nào. Ta đi sứ thần minh thời gian. Hắn còn đang yên đang lành mang theo 8.000 xích tiêu quân làm mưa làm gió đây. Sau đó ta từ thần minh đi ra. gặp phải bốn phương thế gia nhân mã, hướng về bọn họ nghe qua. Nghe nói bọn họ cũng chỉ biết là chúng ta cái kia vị đại ca đi tới Đa Bảo Tiên Hà một bờ khác. Còn đi làm gì ta liền không biết. Ta với hắn quan hệ không thuộc đến phần này tiến lên. Vâng vâng vâng, nghe Phương Hành nhắc tới chính mình. Cái kia bốn phương thế gia trưởng lão gấp vội vàng gật đầu. Một mảnh phụ hỏa, ha ha, đế Lưu ca ca, người lo lắng cái gì? Có thể đế Uyển đối với bọn họ nhưng cũng không để ý tới. Chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, coi như thật sự có cái gì huynh đệ tương thương sự tình sinh lại có cái gì. Ta cùng chúng ta vị đại ca này cũng không cái gì giao tình. Cũng sẽ không vì hắn đi phụ vương nơi đó cáo ngươi hình. Rõ ràng là hai huynh muội, lại còn nói không cái gì giao tình. Phương Hành tuy rằng đã sớm biết tiên giới ân tình lãnh đạm, cũng nghe được không khỏi ngẩn ra, cười gằn một tiếng, ha ha, hai vị điện hạ, nói vậy cũng là ngàn năm không thấy. Nếu tương phùng, vậy không bằng đi điện bên trong nghỉ ngơi đi. Đế Lưu điện hạ cũng là vừa đi sứ thần minh trở về. Vốn nên bố trí đại yến ăn mừng, chỉ tiếc bây giờ chiến thế mới vừa lên, chư bộ tiên binh đều ở vây quét thiên nguyên phản bội. Lão phu cũng cần tự mình tọa trấn, ngược lại muốn xin mời đế tử điện hạ thứ lỗi. Chu vi chư viên đại tinh, điện hạ tự do một chỗ đóng quân đi. Tử Huyền tiên soái lẳng lặng nhìn huynh muội bọn họ hai người nói rồi mấy câu nói. Nhẹ giọng nở nụ cười. Cũng được, ngược lại ta cũng mệt mỏi. Phương Hành cũng không nói nhiều. Hơi điểm nhẹ đầu, liền dẫn đầu xoay người. Hướng thiên ở ngoài lao đi. Ai, đế Lưu ca ca, ngươi hơi chờ ta. Chấm, đế Uyển một tấc cũng không rời. Theo hắn lướt về phía thiên ngoại. Ở hai người bọn họ sau khi 300 cóc quân, cùng với bốn bộ thế gia nhân mã. Tự nhiên dần dần theo bay đi. Tiên soái, chuyện này, ở đế Lưu bóng người hoàn toàn biến mất ở tinh mạc ở ngoài sau. Tử Huyền tiên soái bên người phụ tá rốt cục không nhịn được đã mở miệng. Không cái gì có thể nói. Đế tử tranh chấp, tất có một vong. Chuyện này vốn là ở mọi người chúng ta nằm trong dự liệu. Chỉ là dự không ngờ được chính là, vong lại là đế thích. Mà không phải đế Lưu mà thôi. Ha ha, bằng đế Lưu tu vi bây giờ cùng người ở bên cạnh mã. Lại thắng qua nắm giữ 8.000 xích tiêu quân. Cùng với một vị đại la kim tiên trong bóng tối thủ hộ đế thích. Trong này như không có huyền cơ gì lại làm sao có khả năng. Có điều cũng được, hắn ngược lại có một câu nói không sai. Những việc này vốn là không phải chúng ta có thể nhúng tay a. Tử Huyền tiên soái chỉ là hơi điểm nhẹ đầu. Biểu hiện phi thường hờ hững. Cái kia trần chờ đã mở miệng phụ tá cũng chỉ là hơi run run. Liền theo gật gật đầu. Vô cùng tán đồng Tử Huyền tiên soái ý kiến. Sau đó lại trầm ngâm nói. Này cũng không phòng. Có điều tại hạ tâm yêu cũng không phải giữa bọn họ thắng bại. Mà là một chuyện khác. Hỗn độn tiên viên, Tử Huyền tiên soái quay đầu hướng về hắn nhìn lại. Ánh mắt một mảnh hờ hững. Màn này Lưu lập tức gật gật đầu. Nói, thế cuộc đã trong sáng. Ngày đó nguyên phản tu cùng thần minh hai phe mục đích liền rõ ràng là cái kia quá hư tiên vương lưu lại hỗn độn tiên viên. Thậm chí có đồn đại nói cái kia trong truyền thuyết thái hư bảo thụ liền ở một khối trong tiên viên. Chỉ có điều này đôi mới đem tin tức ẩn giấu quá tốt rồi. Liền ngay cả chúng ta cũng không có sớm nhận được tin tức. Mãi đến tận đại chiến mở ra, mới nắm giữ một chút mặt mày. Nhưng ta đã đến du tiên báo lại. Khi ta mới đại quân chạy đi thời gian, đã nửa điểm cũng không thấy được tiên viên bóng dáng. Ngươi cảm thấy sẽ rơi vào phương nào trong tay? Tử Huyền tiên soái chắp tay sau lưng, chậm rãi đi trở về đại điện, nghe giọng hỏi, tuy rằng tin tức còn không xác thực, nhưng thật giống, vị kia phụ tá chỉ là hơi một do dự, liền nói ra, ở đại quân giao chiến thời gian. Đúng là có Du Tiên tình cờ thám thính đến vài câu chỉ ngữ. Tựa hồ đem nhạ một mảng lớn tiên viên lấy đi. Cũng không phải là bất kỳ bên nào. Mà là chúng ta vị kia. Hắn hướng về thiên ngoại liếc mắt nhìn. Nhẹ giọng nói ra hai chữ. Điện hạ, là hắn. Tử Huyền tiên soái lông mày dùng mình. Hiển nhiên có chút thay đổi sắc mặt. Sau đó trầm mặc một lát. Đúng là khẽ cười một tiếng. Nói, nếu là như vậy, cũng có thể giải thích vị kia đế thích điện hạ tại sao lại xuất 8.000 xích tiêu quân thoát ly tầm mắt của ta. Ha ha, vừa bắt đầu ta còn cảm thấy hắn là tâm tiểu. Không phải phải trừ hết hắn vị này để không thể. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể là vì này hỗn độn tiên viên đi. Lấy tính tình của hắn. Tất nhiên là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Nhưng hiện tại nhìn một cái. Hắn lần này tính sai a, không được tiên viên. Ngược lại bồi thêm tính mạng. Tiên soái, cái kia hỗn độn trong tiên viên tiên dược không phải là thứ bình thường. Bên trong rất có thể sẽ có đủ để sánh ngang mấy mới chư hầu chân như tính mạng giống như ngộ đạo tiên dược loại tài nguyên a, huống chi. Du tiên được tin tức thảo luận. Nơi đó còn khả năng tồn tại thái hư bảo thụ. Vị kia phụ tá rõ ràng không phải đang cùng Tử Huyền tiên soái thảo luận đế thích ý nghĩ. Liền lại cường điệu đề điểm một cái. Người cũng biết đế thích vì sao tình nguyện tự mình đi đoạt tiên viên. Lại không chịu mời ta ra tay giúp đỡ. Tử Huyền tiên soái nghe xong nhưng chỉ là cười nhạt. Hỏi ngược lại một vấn đề. Cái kia hay là đế thích điện hạ kiêu căng tự mãn. Quá mức đánh giá cao chính mình. Vị kia phụ tá nhíu mày vừa nhíu. Nhỏ giọng thử dò xét nói. Tử Huyền tiên soái lắc lắc đầu. Nói, ngươi sai rồi. Hắn không phải đánh giá cao chính mình. Chỉ là không dám giao cho ta mà thôi. Này ngàn năm bên trong. Tam thập tam thiên đại thế một ngày ba biến. Đã sớm lòng người bàng hoàng. Ai lại tin được ai? Cái kia mấy phương thế gia. Có điều là từng người nắm giữ một loại ngộ đạo tiên dược. Liền đã trở thành khó giải quyết như vậy giống như tồn tại. Đánh cũng không phải. Lùng cũng không phải. Như vậy đế thị một mạch. Lại làm sao có khả năng yên tâm để ta đến gần hỗn độn tiên viên một loại tài nguyên đây? Ha ha. Bọn họ chẳng lẽ không sợ ta sẽ phản? Cái kia tiên soái ý của ngài là? Phụ tá nghe được Tử Huyền tiên soái dễ dàng như thế nói ra. Phản, cái chữ này, trong lòng cũng là cả kinh. Vội vàng hỏi, ta không dám phản. Tử Huyền tiên soái trả lời đơn giản thẳng thắn. Màn này Lưu lập tức không nói lời nào. Chỉ là sâu sắc cung kính thi lễ. Mau mau đưa hắn về Đại Xích Thiên đi. Người có thể được tin tức. Người khác cũng chẳng mấy chốc sẽ được. Tử Huyền tiên soái nhẹ nhàng dặn dò một câu. Xoay người liền muốn tiến vào đại điện. Có thể vị kia phụ tá bận bịu lại hoán ở Tử Huyền tiên soái. Biểu hiện có chút chần chờ nói. Còn có một việc. Tử Huyền tiên soái nghiêng đầu đến. Liếc mắt nhìn hắn. Vị kia phụ tá muốn nói lại thôi. Tựa hồ quyết định rất lớn quyết tâm. Mới cười khổ mà nói đi ra. Nói. Chuyện này nhưng là không có được chứng thực. Chính là vị kia đem tin tức này đưa tới Du Tiên. Hắn cũng chỉ là ở trong lúc ác chiến. Thỉnh thoảng nghe đến thiên nguyên một phương có người nói rồi một câu như vậy. Lại nghĩ đi chứng thực lúc nào. Đã không có cơ hội. Cũng thực sự là không nhiều lắm năm. Cũng không giống như là cái gì chính kinh tin tức. Cũng như là vị kia thiên nguyên sinh linh lòng căm phẫn bên dưới tùy tiện mắng một câu. Không biết có thể hay không được cho là. Tử Huyền tiên soái nhíu mày đến. Lạnh nhạt nói. Nói. Vị kia phụ tá trong lòng cũng là xoay ngang. Truyền âm nói. Vị kia Du Tiên nói. Hắn nghe có người nói Đại Xích Thiên đế tử. Là bị người giả mạo. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.